Nghe lời thư giã, chương 60, phải ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó rất hỗn loạn, Trình Tuế Ninh đẩy anh ra và bước đi. Sau đó được Trần Đình Việt dẫn đi, không ai phát hiện ra anh ở bên trong. Đám người hiếu kỳ thấy những người trong cuộc đều không còn ở đó nữa nên cũng giải tang nghe. Tự biết Chu Ôn Yến không thể chịu được việc Trình Tuế Ninh bị bắt nạt và chịu ấm ức. Nếu không phải vì không kìm nén được cảm xúc thì anh sẽ không hút thuốc. Cậu không phải định làm kẻ thứ ba chứ? Người ta còn chưa chia tay đâu. Giang Tự liếc nhìn Chu Ôn Yến đang nheo mắt vì khói thuốc. Chu Ôn Yến mãi không lên tiếng, Giang Tự thở dài bất lực, anh ta sắp lo đến rụng hết tóc rồi. Không nói gì khác, cậu có chắc là Trình Tuế Ninh thích cậu không? Giang Tự hỏi, sắc mặt anh càng trầm xuống, ném đầu thuốc vào thùng rác rồi định bỏ đi. Trong phòng vẫn còn người đang đợi, Giang Tự đuổi theo phía sau hỏi. Vụ của Lương Xuyên tính sao? Số tiền đó không nhỏ đâu, cậu có thể kiếm được không ít đấy. Muốn nhận thì tự cậu nhận đi, anh nói. Giang Tự chửi một câu, tôi nhận thì tôi nhận, có gì khó đâu. Mấy ngày sau đó, Chu Ôn Yến nhận một vụ về người chồng bị cần cẩu công trình rơi trúng tử vong trên đường. Đương sự là một người nội trợ toàn thời gian có trình độ học vấn không cao. Chị gặp phải chuyện này trở nên hoang mang, lại bị đá qua đá lại như quả bóng. Khi đối mặt với Chu Ôn Yến đã không còn hy vọng gì nữa. Chu Ôn Yến nghe xong, vấn đề chính là ở chỗ bên thi công đến từ tỉnh khác. Các bên đều chê phiền phức, lại còn cuối năm nữa. Hôm nay hơi muộn rồi, ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra tài liệu và đi cùng chị tìm bên thi công. Người phụ nữ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thời gian qua bị giày vò bởi thái độ qua loa đã gần như sụp đổ, không ngờ người trước mặt lại đồng ý giúp chị. Chu Ôn Yến thấy bộ dạng chị rất tệ nên nói nhẹ nhàng. Chị về nghỉ ngơi trước đi, có tin tức cụ thể tôi sẽ thông báo cho chị. Sau khi người phụ nữ đó đi, lại đến một người đàn ông khá lớn tuổi, thái độ rất tệ. Chu Ôn Yến kiên nhẫn nghe xong, phân tích tình hình với ông ta, rồi giải thích rõ các bước 1, 2, 3, 4, sau đó viết ra giấy đưa cho ông ta. Không hiểu sao đối phương đột nhiên kích động lên, anh thấy tôi không phải phụ nữ, không có cơ hội giở trò nên mới qua loa thế phải không? Chu Ôn Yến ngước mắt nhìn ông ta, giọng điệu không thay đổi, nhưng vì nói chuyện lâu nên giọng đã khàn đi. Không phải vậy, tôi đối xử với ai cũng như nhau. Hy vọng ông cũng hiểu được, tôi chỉ có thể cung cấp cho ông những phương án pháp lý này, không phải là vạn năng. Nhưng người đàn ông không tin lời anh nói, miệng toàn những lời tục tĩu và gây náo loạn. Cuối cùng thậm chí đòi báo cảnh sát. Chu Ôn Yến nhíu mày. Tôi rất tiếc về những gì ông phải trải qua, nhưng về mặt pháp lý thực sự chỉ có thể làm được đến thế. Không giải quyết được, cuối cùng cả hai đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát ở đồn rất quen thuộc với Chu Ôn Yến vì những vụ án mấy tháng qua, cùng nhau cố gắng hòa giải một hồi, cuối cùng cũng làm cho đối phương bình tĩnh lại phần nào. Hôm đó dường như đặc biệt lạnh, nghe nói có đợt không khí lạnh tràn về. Chu Ôn Yến ra khỏi phòng hòa giải, bên ngoài gió lạnh ù ù thổi đến nỗi cây cối đều bị uốn cong, anh mặc áo phao vào, vừa định đi. Điện thoại trong túi áo khoác của anh reo lên, lấy ra nhìn thì sững người, đó là một số điện thoại không thể nào gọi đến. Anh chưa kịp bắt máy thì đã bị cúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong khoảnh khắc đó, anh có một cảm giác kỳ lạ. Sau đó anh quay đầu thì nhìn thấy người đang ngồi trong khu vực xử lý vụ án của đồn cảnh sát. Cô gái trông có vẻ hơi chật vật, bên ngoài quấn chiếc áo phao dài đến chân, bên trong lộ ra một phần bộ đồ ngủ, nhìn là biết vội vàng chạy ra ngoài. Ban đầu cô đang nói chuyện với người bên cạnh, thoáng thấy số điện thoại vừa gọi đi trên màn hình, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, sau đó vội vàng hủy cuộc gọi. Sau khi hủy, cô nhìn màn hình ngẩn người vài giây, trên mặt thực ra không có biểu cảm gì, nhưng hàng mi cụp xuống, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, trông thật khiến người ta xót xa. Chu Ôn Yến dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào đó vài giây, rồi hỏi cảnh sát bên cạnh. Bên đó có chuyện gì vậy? À, mấy sinh viên đại học ra ngoài chơi tối, uống say quá rồi đánh nhau. Không có gì đâu, đợi người bảo lãnh là có thể về thôi. Chu Ôn Yến mím môi, để tôi lo vụ này. Cảnh sát sững người, hả, tôi là cựu sinh viên trường họ. Chu Ôn Yến nói nhạt nhẽo, bên phía Trình Tuế Ninh đang đau đầu không biết gọi điện cho ai. Cô nhận được điện thoại từ một sinh viên mà cô dạy thay, nói gặp rắc rối. Đầu dây bên kia khóc dữ dội, Cô không còn cách nào khác bèn chạy thẳng ra khỏi ký túc xá. Không ngờ cô vừa đến nơi, đối phương đã báo cảnh sát và cô cũng bị đưa về đồn. Cô Trình phải làm sao đây? Ba nam hai nữ đều là sinh viên năm 2, họ quen thân với Trình Tuế Ninh vì có một môn học của Vương Hạo Vũ học kỳ này hầu như đều do Trình Tuế Ninh dạy thay. Quan trọng hơn là Trình Tuế Ninh dễ nói chuyện. Tìm thầy cô chủ nhiệm của các em đi, Trình Tuế Ninh nói, một nữ sinh hỏi, vậy có phải liên lạc với phụ huynh không ạ? Trình Tuế Ninh cũng không rõ. Có thể, nhưng không có gì đâu, nhiều lắm là mắng các em một trận rồi viết kiểm điểm thôi. Ôi, còn phải viết kiểm điểm nữa à? Mấy người lại ủ rũ. Trình Tuế Ninh đang tìm số điện thoại thầy cô chủ nhiệm của họ, đột nhiên một cảnh sát đến nói. Được rồi, các em về đi, sau này đừng xung động như vậy nữa. May là đối phương không bị thương gì, họ cũng thông cảm vì các em là sinh viên. Trình Tuế Ninh còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên đã không hề có sự chuẩn bị tâm lý mà nhìn thấy Chu Ôn Yến đứng phía sau cảnh sát. Sinh viên hỏi, ồ, ai đã giúp chúng em vậy? Cảnh sát chỉ về phía Chu Ôn Yến, luật sư Chu Ôn Yến là anh khóa trên của các em. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Chu Ôn Yến, lập tức lại bắt đầu ríu rít. Trời ơi, tối nay tuyệt quá. Xem ra không phải xui mà là trúng số rồi. Mình phải đăng moment mới được. Thái độ của Chu Ôn Yến rất nhạt nhẽo, chỉ lịch sự đáp lại một tiếng. Trình Tuế Ninh do dự một chút, sau đó bước đến trước mặt anh. Hôm đó họ cãi nhau không vui, sau khi anh nói mấy câu lộn xộn, cô đã dùng hết sức đẩy anh ra. Sau đó trên đường về với Trần Đình Việt không khí cũng không tốt, anh ta có lẽ cũng không ngờ mẹ mình lại quá đáng như vậy. Đưa cô về đến ký túc xá chỉ nói một câu xin lỗi. Cô thật sự không ngờ sẽ gặp Chu Ôn Yến ở đây, vô thức nhớ đến hình ảnh trong phòng cấp cứu lần trước. Đột nhiên lại gạt bỏ những cảm xúc đó, ngẩng đầu nhìn anh. Không bị thương, anh nói, hàng mi Trình Tuế Ninh khẽ run, vội vàng thu hồi ánh mắt, cô không biết là chỗ nào đã để lộ suy nghĩ trong lòng mình. Qua 2 giây sau, cô mới nói, cảm ơn anh, đôi mắt Chu Ôn Yến rất trầm. Anh nhìn cô một lúc rồi mới cưỡng ép rời ánh mắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, mấy sinh viên đã bàn bạc xong gì đó, cử một đại diện đến nói. Cô Trình bây giờ còn sớm, chúng em mời anh Chu đi ăn đêm nhé, coi như cảm ơn anh đã giúp đỡ tối nay. Trình Tuế Ninh nhớ đến lần trước của Hứa Tiêu, vô thức nghĩ anh sẽ không đồng ý, Chu Ôn Yến nhanh hơn cô một bước nói. Được thôi, Trình Tuế Ninh dừng bước chân. Sinh viên không để ý, ngược lại là anh cụp mắt nhìn về phía cô. Vậy chúng ta ăn gì? Đồ nướng hay lẩu? Chu Ôn Yến, sao cũng được, vậy ăn lẩu đi. Phố sau vừa mở một quán mới, bây giờ vẫn đang giảm giá 50, đấy. Trình Tuế Ninh không lên tiếng, đi theo sau họ. Đồn cảnh sát không xa phố sau, họ đi bộ cả quãng đường, đi ngang qua tiệm trà sữa. Mấy nữ sinh muốn uống trà sữa, đến hỏi Trình Tuế Ninh muốn uống gì. Trình Tuế Ninh theo phản xạ định lắc đầu, sợ đối phương tưởng mình khách sáo, lại nói. Không cần đâu, các em uống đi. Vậy cảm ơn cô Trình, rồi lại hỏi Chu Ôn Yến. Anh Chu uống không ạ? Anh nói. Tôi cũng không cần, vâng ạ. Mấy nữ sinh chạy đến tiệm trà sữa, chỉ còn lại 2 bạn nam, Chu Ôn Yến và cô. Danh tiếng của Chu Ôn Yến quá lớn, ngay cả sinh viên đại học chuyên ngành hoàn toàn không liên quan cũng biết anh. Một trong số họ có vẻ rất ngưỡng mộ anh, luôn tìm cách trò chuyện với anh. Anh, sao anh lại tình cờ có mặt ở đây vậy? Gặp chút chuyện, bị đương sự báo cảnh sát. Cậu em hoảng hốt, hả? Anh khẽ cười, không phải chuyện lớn. Trình Tuế Ninh nghe họ nói chuyện, đi đường mà tâm trí lơ đãng. Dường như việc lắng nghe giọng nói của anh, quan tâm đến thông tin của anh, tìm hiểu tình hình của anh đã trở thành một phản xạ của cơ thể. Cô hơi ghét khả năng này. Nhưng lại lén lút vui mừng vì khả năng này vẫn còn. Khi qua đèn đỏ, Trình Tuế Ninh vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn này. Cô không chú ý nhìn, cúi đầu định bước đi. Đột nhiên cổ tay bị một lực nắm lại. Khi nhận ra là anh, Trình Tuế Ninh dùng sức muốn vùng ra, trên đầu liền nghe thấy giọng anh. Đèn đỏ, giọng điệu rất nhạt, như thể đang nhắc nhở một người không liên quan. Trình Tuế Ninh sững người, cúi đầu thấp hơn. Giây tiếp theo, cổ tay được thả ra, tay anh đã buông rồi. Cô chớp chớp mắt, trước mắt một mảng xương trắng, đều là hơi thở của cô trong đêm lạnh. Đến quán lẩu, Giữa vị trí của họ cách nhau một người. Môi trường trong quán bình thường, Trình Tuế Ninh đang mở đồ ăn, tiện tay phụ rửa bằng nước nóng. Chu Ôn Yến vừa nói chuyện phiếm đứt quãng với hai nam sinh, vừa cầm ấm nước rót nước vào cốc. Trình Tuế Ninh không nhìn anh, đang đưa đũa đã tráng qua nước nóng cho người bên cạnh. Người bên cạnh không biết làm sao, không tập trung lắm, suýt không đỡ được. Trình Tuế Ninh sợ làm rơi, vội vàng đưa tay ra đỡ. Hai bàn tay va vào nhau, chạm vào nhau. Anh Chu, nước tràn rồi. Lúc này Chu Ôn Yến mới cụp mắt xuống, nhìn nước đã gần tràn đến mép bàn. Anh nhíu mày, đưa tay rút khăn giấy bên cạnh lau sạch nước trên bàn. Trình Tuế Ninh bên kia thu tay về, liếc nhìn anh một cái, chỉ chạm phải tay áo và ngón tay ướt rồi lại thu hồi ánh mắt. Qua vài giây, không ai để ý cô đang làm gì, cô lén lút cầm ấm nước rót một chút vào cốc của mình, cầm lên uống một ngụm. Không nóng, ấm, rồi lại đặt cốc xuống. Bữa ăn này không khí thực ra cũng được, sắp đến tuần thi cuối kỳ rồi. Tất cả đều than phiền kỳ thi của Đại học Kinh Đô biến thái thế nào. Có người hỏi Chu Ôn Yến năm đó có thấy khổ không? Anh uống một ngụm bia. Cũng được, quen rồi thì tốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi lại có người hỏi Trình Tuế Ninh, còn chưa bắt đầu thi đã cầu xin cô nâng điểm. Trình Tuế Ninh không đói, cả bữa ăn chỉ ăn vài món rau, cô nuốt ngô trong miệng xuống. Chưa chắc cô chấm bài, nếu nâng được thì nhất định phải nâng nhé. Đối phương không chịu thua mà dặn dò. Trình Tuế Ninh mỉm cười, không đưa ra câu trả lời khẳng định. Khi gần kết thúc, mấy sinh viên vì không cưỡng lại được nên lại uống thêm một chút bia. Trình Tuế Ninh thấy Chu Ôn Yến đứng dậy đi ra ngoài, cô nghĩ đến điều gì đó nên vội vàng đuổi theo. Vẫn muộn một bước, anh đã thanh toán xong, đứng trong gió lạnh trước cửa hàng không biết đang nghĩ gì. Trình Tuế Ninh mím môi đi qua, cô nói bằng giọng rất nhẹ. Cảm ơn. Con phố trước mắt không khác gì so với những năm trước, chỉ là hầu hết các cửa hàng đều đã thay mới. Có vẻ như các nhà hàng gần trường đều thế, mỗi lần khai giảng đều có vài cửa hàng biến mất rồi lại rất ăn ý đồng loạt tăng giá. Trình Tuế Ninh kẹp mái tóc bị gió thổi rối ra sau tai, cô nhìn Chu Ôn Yến, đột nhiên lên tiếng. Sau này nếu là người lạ hoặc bạn bè bình thường thì đừng có những hành vi vượt giới hạn nữa. Chu Ôn Yến vốn đang cúi đầu, đang xé kẹo bạc hà để trong giỏ tre nhỏ ở quầy. Nghe thấy giọng cô, động tác khựng lại, đôi mắt kéo xuống, đôi mắt đen láy trong bóng tối này đặc biệt sáng. Trình Tuế Ninh không nhìn thấy, cô tiếp tục nói, tôi sẽ rất khó xử. Trình Tuế Ninh, anh đột nhiên lên tiếng. Trình Tuế Ninh sững người một giây, những lời đã chuẩn bị từ lâu đột nhiên biến mất. Anh đưa viên kẹo đã xé cho cô, hỏi, muốn không? Trình Tuế Ninh lắc đầu, anh cười một tiếng. Ném viên kẹo bạc hà vào miệng, đợi đến khi đầu lưỡi bị lạnh đến tê dại. Chu Ôn Yến ánh mắt lại rơi xuống người cô, nhìn chằm chằm cô. Em thích Trần Đình Việt sao? Trình Tuế Ninh mím môi, trong lòng vô cớ bực bội. Cô không thích cảm giác này, giọng điệu trở nên tệ đi. Nhưng giọng cô mềm mại, ngay cả khi tức giận cũng không có cảm giác hung dữ. Có liên quan gì đến anh đâu? Chúng ta, có chứ, anh ngắt lời. Trong giọng nói có vị mát lạnh của kẹo bạc hà, rồi lại lạnh lùng hỏi lại cô. Thích Trần Đình Việt sao? Thích, Trình Tuế Ninh nói, anh cúi đầu cười, một lúc sau, viên kẹo bị nhai vụn. Trình Tuế Ninh đã quay lại quán lẩu, thúc giục mấy người kia về trường. Chu Ôn Yến mới nói, kẻ nói dối, cách chương.